chiếm hữu đến muộn mạc tang thất. Chương 31, tối nay em có thể ở lại không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 31, Diệp Nam Bạch vừa nhặt thuốc lên thì Kỳ Dục đã xuất hiện trước mặt cậu. Chắn mất tầm nhìn của cậu, Kỳ Dục dừng lại một chút, nhưng lời chào lại không thể thốt ra. Cậu ta không ngờ lại gặp Diệp Nam Bạch ở đây, càng không ngờ rằng khi gặp lại cậu, cậu lại nhìn cậu ta bằng ánh mắt khó chịu và lạnh lùng đến vậy. Nam Bạch, sao cậu lại ở đây? Kỳ Dục miễn cưỡng nở nụ cười. Diệp Nam Bạch không để tâm đờ ến cậu ta, định đi qua để hướng về phía hiệu thuốc, nhưng lại bị cậu ta chắn mất đường. Cậu liếc mắt nhìn qua, nhưng không thấy gì cả, như thể chỉ là một ảo giác của mình. Cậu nhìn gì vậy? Kỳ Dục cũng nhìn theo hướng đó. Vừa nãy hình như có một cặp đôi, tôi vừa đi qua đó, vô tình nghe thấy họ nói là sẽ đi mua bánh ngọt. Cậu có muốn ăn bánh ngọt không? Để tôi mua cho, Kỳ Dục nói mà vẻ ngoài như vô tình, nhưng thực tế cậu ta luôn chú ý đến biểu cảm của Diệp Nam Bạch. Nhưng nói thật, cái người đeo khẩu trang trông khá quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi, nhưng tôi không nhìn kỹ. Khuôn mặt của Diệp Nam Bạch tối sầm lại, ánh mắt nhìn Kỳ Dục như thể nếu hắn nói thêm câu nào nữa thì sẽ gặp họa. Diệp Nam Bạch siết chặt túi nhựa trong tay, xoay người đi sang một hướng khác, nhưng vẫn nhìn cậu ta và nói, biến đi. Kỳ Dục bị sự giận dữ của cậu làm cho sợ hãi. Nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt càng trở nên u ám. Trong lòng cậu ta dâng lên một cảm giác ghen tị mãnh liệt với Tần Hà. Diệp Nam Bạch rõ ràng đã nhìn thấy cảnh vừa rồi. Khi xưa cậu ta cũng đã vì nụ hôn với Diệp Bắc Tình bị Diệp Nam Bạch bắt gặp mà dẫn đến chia tay. Nhưng với những tình huống tương tự, sự thay đổi cảm xúc và thái độ của Diệp Nam Bạch lại hoàn toàn khác biệt. Khi đối diện với sự phản bội của cậu ta, Diệp Nam Bạch bình tĩnh đến lạ, không biểu lộ một chút nào sự buồn bã, dù lúc đó cậu ta có tức giận và tát mình một cái. Nhưng đó chỉ vì cậu ta đã phản bội với Diệp Bắc Tình. Như cậu đã nói lúc đó, cái tát đó là vì chị gái của cậu. Còn bây giờ, cảnh tượng tương tự tái diễn, nhân vật chính là Tần Hà, nhưng trong ánh mắt của Diệp Nam Bạch lại chứa đựng nỗi thất vọng và hoảng loạn. Vẻ mặt đó, trong suốt 2 năm yêu nhau, Diệp Nam Bạch chưa từng thể hiện với cậu ta. Thật mỉa mai, cũng thật đả kích. Ra khỏi con phố đi bộ đầy giận dữ, Tần Hà điều chỉnh lại tâm trạng rồi tiếp tục bước về hướng Hoài Đại. Nhưng mới đi được vài bước, Diệp Nam Bạch lại gửi tin nhắn cho anh. Tần Hà nhìn màn hình, mới nhận ra câu vừa rồi anh chưa gửi đi, nhưng bây giờ cũng không cần phải gửi lại nữa. Diệp Nam Bạch, đột nhiên có việc, trên đường gặp Hàn Phong Hứa, để anh ấy đưa thuốc cho anh. Tần Hà không suy nghĩ nhiều, chỉnh lại tin nhắn. Tần Hà, cần anh giúp gì không? Diệp Nam Bạch, không cần, trong lớp đã có người làm rồi. Tần Hà, được, đúng lúc này, anh vừa mới ngẩng đầu lên, Hàn Phong Hứa đã xuất hiện trước mặt, mang thuốc và ném cho anh. Đây là từ bạn trai cậu đưa cho cậu. Tần Hà nhận lấy, vội vàng mở túi nhựa ra, đặc biệt lấy thuốc cảm ra, lắc lắc trước mặt Hàn Phong Hứa. Chưa phải bạn trai. Hàn Phong Hứa bị giọng điệu của anh làm cho cảm thấy ghê tởm, giả vờ dùng mình, trêu chọc, tối qua có xảy ra chuyện gì không? Vậy sao cậu lại bị cảm? Tôi còn tưởng là cậu không được. Biến đi. Hai người không còn trêu chọc nữa. Tần Hà có việc muốn hỏi, sáng nay không có lớp nên họ cùng nhau lái xe đến studio. Trong xe có khẩu trang mới không? Tần Hà hỏi. Có, Hàn Phong Hứa đưa cho hắn. Cậu không phải đã có một cái sao? Tần Hà tháo khẩu trang xuống, tiện tay ném vào thùng rác nhỏ trong xe. Sau khi thay khẩu trang mới nói, cái cũ bẩn rồi. Khi Diệp Nam Bạch nhìn thấy tin nhắn của Tần Hà lần nữa, cậu đã ở trong nhà vệ sinh gần nửa tiếng đồng hồ. Tần Hà hỏi cậu đã đến lớp chưa? Cậu do dự một hồi lâu, cuối cùng không trả lời gì. Mỗi khi nghĩ đến nụ cười của Dư Cảnh khi cậu ta lao đến, lòng Diệp Nam Bạch lại khó chịu. Cảm giác này giống như một dấu hiệu của chướng ngại tâm lý. Dạ dày cậu liên tục lộn nhào, trái tim có cảm giác như bị ép chặt lại. Cậu tự hỏi liệu bệnh của mình có lại trở nặng không? Nếu không thì tại sao cậu lại cảm thấy không thoải mái mà không có bất kỳ tiếp xúc thể xác nào với người khác? Những giọt nước trên mặt cậu rơi xuống, chảy xuống màn hình sắp tắt. Diệp Nam Bạch mở lại hộp thoại trò chuyện, định gửi tin nhắn hỏi về chuyện vừa rồi, nhưng vừa viết xong một nửa, cậu lại xóa đi. Cậu không có quyền hỏi Tần Hà tại sao lại ở cùng Dư Cảnh, cũng không có quyền hỏi tại sao Dư Cảnh lại hôn anh. Cậu nhìn chăm chú vào màn hình một lúc lâu, cuối cùng không nói thật. Diệp Nam Bạch đang học. Diệp Nam Bạch đã đến muộn tận 20 phút, vừa lúc thì thầy giáo nổi tiếng nghiêm khắc trực tiếp trừ điểm tổng kết cuối kỳ của cậu 5 điểm. Nếu chuyện này xảy ra vào lúc bình thường, Diệp Nam Bạch sẽ cảm thấy rất nghiêm trọng, nhưng lúc này trong lòng cậu lại chẳng có chút cảm xúc nào. Cậu chỉ xin lỗi thầy giáo rồi quay về chỗ ngồi, nhưng tai họa chưa dừng lại. Cậu cả buổi học đều không tập trung, sai mấy động tác, lại bị thầy giáo gọi lên khiển trách. Xin lỗi thầy, đây là lần thứ tư cậu xin lỗi trong tiết học này. Tranh thủ lúc nghỉ giải lao, Lâm Ngữ lén lút chạy đến bên cạnh cậu. Sao vậy? Diệp bảo, có chuyện gì à? Trễ như vậy mà còn phạm lỗi nữa. Không giống cậu chút nào. Diệp Nam Bạch ban đầu không định nói, nhưng mãi không thể giải tỏa được cảm xúc. Cậu do dự một chút, kéo cô sang một bên, hạ giọng nói, có một người bạn của tôi, cậu ấy bị hôn. Giờ sao? Cậu bị hôn á? Ai hôn cậu? Hôn ép buộc hay là tự nguyện? Lâm Ngữ mặc định bạn là Diệp Nam Bạch, ngạc nhiên đến mức mắt mở trừng trừng. Diệp Nam Bạch mím chặt môi, nghiêm túc nói, không phải tôi, thật sự là bạn của tôi. Thấy cậu không đùa, Lâm Ngữ cuối cùng cũng nghiêm túc hơn. Ơ ham, vậy bạn cậu? Cô hạ giọng, bạn cậu tôi có quen không? Cậu ấy bị hôn sao lại làm cậu lo lắng vậy? Diệp Nam Bạch dừng lại một chút, đột nhiên cảm thấy cô nói đúng. Tần Hà bị hôn thì cậu lo lắng cái gì nhỉ? Cậu không quen, chỉ là cậu không tìm ra lời nói. Cậu ấy lo lắng thôi. Vậy cậu ấy lo lắng gì? Lâm Ngữ hỏi, cậu ấy không thích người đó sao? Câu hỏi này khiến Diệp Nam Bạch ngẩn ra. Cậu thật sự không biết câu trả lời. Cậu cảm thấy Tần Hà không phải kiểu người miệng nói không thích nhưng lại dây dưa với người khác. Thế nhưng cậu cũng chắc chắn rằng cậu vừa thấy đúng là như vậy. Không biết, Diệp Nam Bạch thở dài. Lâm Ngữ suy nghĩ một lúc, rồi nói, tôi nghĩ chắc cậu ấy không thích người đó, nên mới cảm thấy khó xử. Câu trả lời này làm Diệp Nam Bạch cảm thấy khá hợp lý. Cậu hỏi lại, tại sao lại nói vậy? Đơn giản mà, Lâm Ngữ đáp, nếu thích thì sẽ không do dự. Giống như bạn trai tôi ấy, lúc anh ấy hôn tôi, chúng tôi liền ở bên nhau luôn, chẳng cần phải suy nghĩ gì. Bạn trai, Diệp Nam Bạch nhớn mày. Đúng vậy, tôi chưa nói với cậu à. Lâm Ngữ chỉ về phía một chàng trai đang ngồi ở góc lớp. Tôi và Triệu Cừ đang yêu, anh ấy không có tiết học sáng nay, nên đến lớp nghe giảng. Diệp Nam Bạch nhìn qua, thấy Triệu Cừ đang vẫy tay chào, cậu cũng đáp lại một cái, rồi nói với Lâm Ngữ, chúc mừng cậu. Cảm ơn, Lâm Ngữ mỉm cười. Vậy rất đơn giản, không thích thì từ chối thẳng đi, nếu không người ta sẽ không buông tha đâu. Tôi đoán bạn cậu đang lo lắng chuyện này. Diệp Nam Bạch, ừ, tôi sẽ nói với cậu ấy. Cảm ơn cậu, chuyện nhỏ thôi mà, Lâm Ngữ nói, giúp được cậu là tốt rồi. Giờ nghỉ kết thúc, Diệp Nam Bạch tập trung vào bài giảng, không còn phạm phải lỗi nào nữa. Buổi trưa trời bỗng dưng đổ mưa, Diệp Nam Bạch không mang ô, mà chiều còn có một tiết học. Cậu quyết định gọi đồ ăn và vào phòng tập nhảy để luyện tập. Khi xuống dưới lấy đồ ăn, Tần Hà nhắn tin cho cậu hỏi cậu đã về chưa và có mang ô không. Diệp Nam Bạch suy nghĩ một lúc, cuối cùng trả lời, Diệp Nam Bạch, tôi về nhà rồi. Tần Hà, được, nhưng vừa xuống cầu thang, cậu lại gặp Tần Hà ở góc hành lang. Tần Hà đeo một chiếc khẩu trang đen. Diệp Nam Bạch nhớ sáng nay anh còn đeo khẩu trang trắng, giờ lại đổi sang màu đen. Không biết tại sao, Diệp Nam Bạch lại cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Tần Hà nhìn thấy cậu thì khựng lại một chút. Ngay sau đó một người giao đồ ăn đưa đồ đến tay Diệp Nam Bạch. Diệp Nam Bạch cứng ngắc nhận lấy, đứng một lúc rồi mới lên tiếng chào. Tần Hà, Tần Hà giấu kín mặt mày, chỉ để lộ đôi mắt có vẻ phức tạp, như đang do dự điều gì đó. Anh bước lại gần Diệp Nam Bạch, nhưng cậu lại lùi một bước. Sau khi lùi rồi, Diệp Nam Bạch mới nhận ra động tác của mình có chút làm tổn thương người ta. Liền vội vàng nói, Tần Hà, tôi, cậu cúi đầu suy nghĩ một chút, giọng nói khẽ như hơi run, tôi phải lên rồi. Tần Hà đứng im một lúc, mày nhíu lại rồi thả lỏng, tiếp tục bước lại gần Diệp Nam Bạch, không hỏi gì thêm, chỉ đưa ô cho cậu, giọng nói mệt mỏi, khan khan, cầm lấy ô, mưa này không ngừng sớm đâu. Diệp Nam Bạch bị đẩy ô vào tay, vừa lúc thấy trong mắt Tần Hà đầy vẻ thất vọng, cậu vừa muốn lên tiếng nhưng Tần Hà đã quay người bước vào màn mưa. Diệp Nam Bạch vội vàng chạy theo tìm, nhưng chẳng thấy đâu nữa. Chỉ trong một khoảnh khắc, Tần Hà đã biến mất trong làn mưa. Mưa thật sự rất lớn, càng lúc càng nặng hạt, bầu trời đen kịt, lẫn trong đó là những tia chớp, trông thật đáng sợ. Diệp Nam Bạch mở lịch học của Tần Hà, phát hiện chiều nay anh có tiết học cuối cùng, còn cậu chỉ có tiết đầu tiên. Cậu quyết định sau giờ học sẽ đến trường tìm Tần Hà. Cậu cần hỏi rõ mọi chuyện và cũng phải giải thích. Cậu nghĩ vậy, buổi trưa, dù là đồ ăn yêu thích của mình, Diệp Nam Bạch cũng không ăn một miếng nào. Thậm chí hộp đồ ăn cũng không mở ra. Cậu mở rồi lại đóng cửa trò chuyện mấy lần. Tần Hà không gửi tin nhắn gì thêm. Diệp Nam Bạch không biết phải mở lời như thế nào. Vừa gần hết giờ, cậu lại nhận được tin nhắn từ Tần Hà. Chiều anh có thể đến lớp tìm em không? Nhưng không hồi âm, Diệp Nam Bạch nhíu mày, vô thức nhìn ra cửa sổ lớp học. Tiếng mưa rơi lộp bộp khiến tiếng giảng bài của giáo viên gần như không nghe rõ. Sấm chớp rền vang cả buổi chiều. Nghe những âm thanh đó, Diệp Nam Bạch đột nhiên nhớ lại, Tần Hà từng nói với cậu rằng từ nhỏ đã sợ sấm chớp. Vậy bây giờ thì sao? Giữa trưa hôm nay trời mưa lớn, chiều còn có sấm, không biết hiện tại anh ấy có khỏe không? Trong lòng cậu sốt ruột, mong sao tan học nhanh để có thể đi gặp Tần Hà. Tuy nhiên, càng cảm thấy sốt ruột thì lại càng có những việc kéo dài bước chân cậu. Khi tan học, giáo viên gọi cậu lại, Nam Bạch. Tuần sau tỉnh tổ chức một buổi chia sẻ về múa ba lê dành cho học sinh đại diện. Thầy và một vài giáo viên đã thảo luận và quyết định chọn em làm đại diện của chúng ta trong đội vũ đạo. Thầy muốn hỏi ý kiến của em về việc này. Diệp Nam Bạch không suy nghĩ lâu, vội vàng gật đầu đồng ý. Tốt, em sẽ tham gia đúng giờ. Được, về PPT thầy sẽ gửi cho em một ít tài liệu tham khảo. Em có thể tự chỉnh sửa theo ý mình. Vâng, vậy tan học nhé. Tạm biệt thầy. Diệp Nam Bạch thường không thích đi thang máy cùng người khác. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Cậu vội vã xuống lầu, bước đi nhanh hơn bình thường, không lo lắng trời mưa lớn đến mức nào. Cứ thế bước qua các vũng nước một cách mạnh mẽ. Trên đường đi mưa rất lớn. May mắn là Tần Hà đã đưa cho cậu chiếc ô khá lớn. Mặc dù gió không ngừng thổi mạnh từ phía trước, nhưng chiếc ô vẫn có thể che chắn được phần lớn. Khi đến Ngô Đại, cậu chỉ bị ướt phần ống quần, nửa người trên không bị ướt. Tuy nhiên, Tần Hà vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu. Điều này khiến Diệp Nam Bạch cảm thấy lo lắng. Mắt phải của cậu không ngừng giật. Đến lúc này, tiết học thứ hai đã bắt đầu từ lâu. Cậu từ cửa sau lớp học nhìn vào, quét một vòng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tần Hà đâu. Cậu nhíu mày, cậu nhầm lớp rồi sao? Cậu quay lại lớp học, mở thời khóa biểu ra đối chiếu với bảng giờ học trên tường. Không sai, là phòng 5A505, môn biên dịch nguyên lý. Đúng là phòng này, vì thế, cậu quay lại cửa sau lớp học, chuẩn bị tìm thêm một lần nữa. Nhưng ngay lúc đó, cậu gặp Mục Dương đang từ cửa sau đi ra. Mục Dương ngừng lại một lúc, rồi rõ ràng có thể thấy mắt cậu ta sáng lên, vẻ mặt trở nên hưng phấn. Diệp Nam Bạch nhắc nhở. Đang giờ học mà. Mục Dương lập tức hạ giọng. Cậu sao lại ở đây? Tôi đến tìm. Cậu đợi một chút. Mục Dương đột nhiên ôm bụng. Tôi vào nhà vệ sinh trước. Trưa nay ăn không hợp đồ nên bị đau bụng. Được. Lúc này, Diệp Nam Bạch càng chắc chắn rằng mình không vào nhầm lớp. Nên trong lúc đợi, cậu không tin vào mắt mình. Lại quay lại tìm một lần nữa. Nhưng vẫn không thấy Tần Hà đâu. Cảm giác lo lắng trước đó giờ đã chuyển thành sự bối rối. Cậu mở lại cửa trò chuyện với Tần Hà. Diệp Nam Bạch, anh không ở trong lớp sao? Diệp Nam Bạch, không đi học sao? Cậu đợi 5 phút, nhưng không nhận được tin nhắn phản hồi. Đúng lúc này, bên ngoài có một tiếng sấm vang lên, khiến Diệp Nam Bạch giật mình. Cảm giác bất an trong lòng càng mạnh mẽ hơn. Sáng nay Tần Hà đã hơi cảm lạnh, chưa còn bị mưa ướt, liệu có phải bệnh tình đã nặng hơn không? Nghĩ vậy, cậu lại nhắn một tin nữa. Anh có ổn không? Anh có ở trong ký túc xá không? Mục Dương vừa quay lại, nhìn thấy Diệp Nam Bạch đang lo lắng cầm điện thoại. Bèn hỏi, có chuyện gì vậy? Cậu làm gì ở đây thế? Tiểu Diệp, tôi đến tìm Tần Hà. Diệp Nam Bạch như thấy được cứu tinh khi nhìn thấy Mục Dương. Anh ấy không đến lớp sao? Tìm anh tôi à? Tôi vừa nãy còn nghi ngờ. Mục Dương nói, anh ấy bị ốm rồi. Quả nhiên, suy đoán trở thành sự thật. Diệp Nam Bạch cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Mục Dương nói tiếp, anh ấy về phòng trưa nay đã sốt cao rồi. Không biết làm sao, người ướt sũng, lại mệt mỏi. Tôi phải xin phép nghỉ giúp anh ấy. Diệp Nam Bạch, vậy anh ấy giờ ở đâu? Trong bệnh viện à, ở trong ký túc xá. Anh ấy không chịu đi bệnh viện. Mục Dương dừng một chút rồi nói tiếp. Cậu đến không đúng lúc. Nếu có chuyện gì, có thể nói với tôi trước. Tôi sẽ chuyển lời cho anh ấy. Hoặc cậu có thể gửi tin nhắn cho anh ấy mà. Không phải hai người có thông tin liên lạc sao? Diệp Nam Bạch, anh ấy không trả lời tôi. Mục Dương suy nghĩ một chút. Có thể là anh ấy đang ngủ. Anh ấy sốt cao lúc 2 giờ. Nhiệt độ lên tới 38 độ. Làm chúng tôi hoảng quá. 38 độ. Diệp Nam Bạch trong lòng thắt lại. Vội vàng hỏi. Vậy tôi có thể đến thăm anh ấy không? Bây giờ à? Nếu cậu muốn thì được. Nhưng ký túc xá chỉ còn một mình anh tôi. Nếu anh ấy đang ngủ thì cậu cũng không vào được. Không sao, Diệp Nam Bạch suy nghĩ một chút rồi nói. Có thể phiền cậu nói cho tôi số phòng không? Phòng 306, tòa B, và được thông tin. Diệp Nam Bạch lập tức quay người muốn đi. Nhưng Mục Dương gọi lại. Thế này đi, tôi vào lấy chìa khóa cho cậu, rồi ra đưa cho cậu. Mưa lớn thế này, trong trường và ký túc xá hầu như không ai ra ngoài. Diệp Nam Bạch đặt ô ướt ở cửa, nhìn quanh một lượt, tay cầm chìa khóa siết chặt. Trong lòng không hiểu sao lại có chút lo lắng. Chắc vì đây là lần đầu tiên cậu mở cửa phòng của người khác. Cậu nghĩ, chìa khóa xoay một vòng, cánh cửa mở ra dễ dàng. Bầu trời ngoài cửa rất tối, khiến trong phòng ký túc xá chẳng có nhiều ánh sáng. Cửa ban công đóng chặt, đèn cũng không bật. Nhưng Diệp Nam Bạch nhanh chóng nhìn thấy một chiếc chăn phồng lên trên giường số 3. Khụ khụ, Người trong chăn đột nhiên ho mấy tiếng, giọng khàn khàn và mơ hồ vang lên. Mục Dương, đem nước cho tôi với. Diệp Nam Bạch nghe lời, rửa cốc trên bàn của Tần Hà, rồi ra ngoài lấy nước. Cậu cởi giày, leo lên giường. Tần Hà, dậy uống nước đi. Cậu ngồi ở cuối giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người dưới chăn. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng lại mơ hồ, Tần Hà tưởng mình đang mơ. Cậu ngơ ngác ngồi dậy, nhường chỗ cho Diệp Nam Bạch ngồi vào. Nam Bạch, là tôi đây. Diệp Nam Bạch đưa cốc nước đến miệng cậu. Nước ấm. Tần Hà không đưa tay nhận, mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Nam Bạch. Theo tay cậu uống hết nửa cốc, ánh mắt dần trở nên sáng hơn. Diệp Nam Bạch cảm thấy không thoải mái dưới ánh nhìn của anh. Cúi mắt hỏi, anh còn uống nữa không? Tần Hà nhận lấy cốc nước, uống hết phần còn lại. Hai người im lặng một lúc. Diệp Nam Bạch đưa tay lên trán Tần Hà, không thấy nóng lắm, có lẽ là đang hạ sốt. Ngủ thêm một chút, tỉnh dậy sẽ ổn thôi. Nói xong, cậu định đứng dậy, nhưng Tần Hà nắm lấy cổ tay cậu không cho đi. Sao vậy? Tần Hà nhìn cậu, hỏi, khi anh tỉnh dậy, em vẫn còn ở đây chứ? Tôi muốn trả lời là sẽ ở lại, nhưng Diệp Nam Bạch nghĩ lại thấy không thực tế. Không biết Tần Hà sẽ ngủ đến khi nào, cũng không biết khi nào bạn cùng phòng của anh ấy sẽ về. Em đang tránh anh sao? Tần Hà đột nhiên hỏi. Có phải anh làm sai điều gì rồi không? Anh cúi đầu, vẻ mặt buồn bã. Đúng lúc này một tiếng sấm lại vang lên. Cơ thể Tần Hà bỗng căng cứng. Tay nắm lấy Diệp Nam Bạch càng siết chặt. Đừng sợ. Diệp Nam Bạch nắm tay lại, an ủi. Không đâu, tôi không tránh anh. Tần Hà nhìn có vẻ không tin lắm, nhưng không thể không nắm chặt tay cậu, như thể đang tìm kiếm sự an toàn. Đợi khi tiếng sấm qua đi, cơ thể anh mới thả lỏng một chút. Nhìn Diệp Nam Bạch một lúc, Tần Hà có chút tội nghiệp nói. Anh sợ sấm, tôi biết. Diệp Nam Bạch đáp, không sao đâu. Tần Hà, tối nay còn sấm không? Diệp Nam Bạch, không biết, theo dự báo thời tiết thì có đấy. Tần Hà cúi đầu, vậy anh có thể sẽ không ngủ được. Diệp Nam Bạch nhíu mày. Vậy phải làm sao? Nghe vậy, Tần Hà ngẩng đầu lên. Tối nay em có thể ở lại không? Cách chương.